mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 32 tự tìm đường chết. Dương Oánh thân thể đột nhiên căng thẳng, Ngộ Không tự nhiên rõ ràng cảm giác được, hắn nhất thời nghi hoặc, nàng cái này là thế nào? Ngay sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực, vừa vặn thấy Hoa Tiểu Cốt chính tại danh mãnh lấy tay sờ mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, chặt chẽ nhắm lấy con mắt Dương Oánh. Ngộ Không không khỏi Ichikaru, thật là cái nhí nha nhí nhảnh nữ hài, lại vào giờ phút như thế này tác quái, hơn nữa còn đùa giỡn với tỷ tỷ mình, thật là đáng đánh đòn. Nghĩ như vậy, Ngộ Không bàn tay một trường bao trùm tại nàng trên mông. Ba, một tiếng giòn vang, Hoa Tiểu Cốt cả người run một cái, nàng xem hướng Ngộ Không, biết bị ca ca phát hiện, lại một chút cũng không có ý tứ, ngược lại hướng Ngộ Không nháy mắt mấy cái, tiếp tục tại Dương Oánh trong ngực tác quái. Na mãi cát, nàng lại nắm tay leo tới Dương Oánh trước người mấu chốt nhất trên núi cao. Hơn nữa còn đưa vào trong quần áo, ở phía trên bóp một cái. A, Dương Oánh thét một tiếng kinh hãi, nàng không khỏi kinh hãi, chợt trợn mở con mắt, nhất thời thấy Hoa Tiểu Cốt danh mãnh nhãn thần. Dương Oánh nơi nào còn có thể không minh bạch kết quả xảy ra cái gì? Hoa Tiểu Cốt công cụ gây án còn tại hiện trường, bị bắt tại trận, bất quá nàng lại không hề có một chút nào không có ý tứ. Ngược lại tiếp tục tại Dương Oánh trên người làm giữ. Tiểu nha đầu, ngươi lại dám đùa bỡn ta. Dương Oánh giận dữ, đẩy ra Hoa Tiểu Cốt tay, bắt đầu phản kích. Trong lúc nhất thời, hai nàng quấn quýt lấy nhau. Hoa Tiểu Cốt, ngươi thật là phách lối, lại dám sờ nơi nào nhưng là ta địa bàn. Hoắc, Dương Oánh, ngươi cũng đủ trợt, lại đem Hoa Tiểu Cốt quần áo đều kéo phá. Ngộ Không là điển hình chế giễu không sợ phiền phức đại. Đúng lúc thêm dầu thêm mỡ, nhượng hai người con gái đấu chết sống, mà nàng là hưởng hết nhãn phúc. Hoa ha ha, trắng như tuyết, đỏ bừng, gợn sóng, Ngộ Không lượng chỉ con mắt thiếu chút nữa không chuyển qua đến. Hắn đã lâu không có hưởng thụ qua như vậy nhãn phúc. Trong lúc nhất thời, hắn lại đem mới vừa rồi kinh khủng quên mất không còn một mống. Trong cơ thể man hoang lực càng là dục dịch. Bất quá đáng tiếc, nơi này không phải làm việc địa phương. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nhịn. Rốt cuộc, hai nàng ý thức được không đúng. Xem Ngộ Không ở đó con mắt quay tròn chuyển. Nhất thời cảm thấy vô cùng thua thiệt. Hai người quay đầu bắt đầu cùng đối phó Ngộ Không. Này này, các người cũng không nên dẫn hỏa trên người. Ngộ Không uy hiếp nói. Ca ca xấu, người thật là phách lối, lại còn dám uy hiếp chúng ta. Tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ sửa chữa hắn. Đúng, cùng một chỗ sửa chữa hắn. Dương Oánh cắn răng nói. Nàng hôm nay là chậm nhất là thua thiệt một cái. Tâm lý không cam lòng hết sức. Alo, này, các người quá mức, nơi nào không thể, nha, Hoa Tiểu Cốt thật sự là quá kiêu ngạo, lại dám bắt Ngộ Không kim cô bổng. Dương Oánh thoáng cái ngây người, trong óc nàng lần hai hiện lên trong hầm trú ẩn xảy ra một màn kia. Các ngươi đây là, tự tìm đường chết. Mây Diệp man hoang lực hoàn toàn bùng nổ. Hắn tóm lấy hai nàng, thi triển thủ đoạn đưa các nàng cho ngừng, sau đó mang theo hai nàng giống như thị khu đi tới. Xe, ở bên kia, Dương Oánh mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nói, nàng thật rất xấu hổ, những lời này để cho nàng có loại chủ động hiến thân thẹn thùng. Xỉ cảm giác, Ngộ Không trong đầu nghĩ như vậy ôm hai người con gái đi thị khu cũng không phải biện pháp. Nhất thời quay đầu hướng Dương Oánh dừng xe địa phương chạy như bay. Cũng không lâu lắm, ba người đi tới Dương Oánh bãi đỗ xe. Nơi này cách cái kia kinh khủng hang động không xa. Bất quá kia loại cảm giác sợ hãi đã tan biến không còn dấu tích. Không biết là ẩn núp, vẫn bị cái gì áp chế xuống. Ngộ Không nghĩ đến phong ấn trụ trên kỳ dị phù văn. Hắn cảm thấy kia loại đáng sợ sở dĩ chưa ra, rất có thể là bị phù văn áp chế xuống. Bất quá, cái ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Hiện tại trọng yếu nhất là cái gì? Là thả ra. Mới vừa rồi, tại trong hầm trú ẩn, hắn cũng không có thật tốt thả ra nha. Nửa nửa kéo kéo thật rất không thoải mái. Dương Oánh ngoan ngoãn giao ra chìa khóa. Ngộ Không đem hai nàng ném ở trong xe. Sau đó cho xe chạy nhằm phía thị khu. Bại Hoại ca ca, người tốt thô bạo, không có chút nào ôn nhu. Hoa Tiểu Cốt oán trách. Ha ha, thô bạo, ca ca thô bạo địa phương ngươi còn không có thật sự gặp qua. Ngộ Không đắc ý lớn nhỏ. À, Hoa Tiểu Cốt sững sờ. Bất quá ngược lại liền minh bạch Ngộ Không nói là cái gì. Bại Hoại, ngươi thật là hoại tử. Dương Oánh cảm giác mình trên mặt giống như có một đám lửa đang cháy một dạng, thật là muốn bỏng. Chết, các ngươi thật là tốt vô sỉ. Tốt, nàng có chút từ nghèo, không biết phải hình dung như thế nào. Vô sỉ, ha ha, Ngộ Không tiếng cười ý vị thâm trường. Không lâu, bọn họ đi tới thị khu, ba người tiến vào một cái nhà khách. Ngộ Không trên người không có tiền gì. Hắn cũng không cần, bất quá Dương Oánh cùng Hoa Tiểu Cốt lại có là tiền. Mướn phòng thời điểm, Ngộ Không cảm giác trước đài tiểu cô nương nhìn hắn nhãn thần rất không đúng. Cảm giác kia giống như là đang nhìn một cái ăn oai Enzo tiểu bạch kiểm. Ta đi, ta lại bị đương tiểu bạch kiểm. Ngộ Không rất không cam lòng. Trước đây đài cũng quá không có ánh mắt. Ngươi gặp qua đẹp trai như vậy tiểu bạch kiểm sao? Bất quá, dường như ca hành vi thật là có nhiều chút giống như là ăn bám. Ngộ Không rất không nói gì. Bất quá, hắn rất nhanh thì đem cái ý niệm này quên sạch sành xanh. Bởi vì hai cái thơm phún phún đại mỹ nữ đang chờ hắn đây. Anh, người ta nơi nào còn rất đau đây. Ngươi còn với tỷ tỷ chơi đi. Trong căn phòng, nhìn Ngộ Không muốn ăn thịt người nhãn thần, Hoa Tiểu Cốt rất cơ trí trước lấy mở chính mình. Dương Oánh muốn nói điều gì, bất quá đã không nói ra, bởi vì Ngộ Không đã nhào tới. Cái này nhất định là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Ngộ Không lấy một chọi hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hùng vĩ đại trấn, cuối cùng Hoa Tiểu Cốt tự nhiên không có né ra. Mai Khai nhị độ, mưa rông gió giật đi qua. Hai nàng đều nằm ở Ngộ Không trên người. Miễn cưỡng không muốn đứng dậy. Bại Hoại ca ca, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Hoa Tiểu Cốt nhu nhược mà trách cứ. Ha ha, đã rất lâu không có ai đã nói như vậy ta. Thật là thật hoài niệm nha. Cái gì? Bại Hoại ca ca ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ còn có người đã nói như vậy ngươi? Kết quả có cái gì nội mạc? Còn không mau mau từ thực chiêu tới. Hoa Tiểu Cốt dây thay đổi hổ cái. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Dương Oánh cũng không ngoại lệ. Ngộ Không lúc này mới phát hiện chính mình dường như nói nhầm. Ây, cái này, các ngươi nghe ta giải thích. Ngộ Không bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cố sự nói ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.